Lần theo quỷ án, chương 7, nghi hoặc về hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, nơi này là địa bàn huyết tộc, nhân loại đi tới nơi này, sẽ bị xem như là đồ ăn. Chương 6, nghi hoặc về hung thủ. Không nghĩ tới, Trình Tấn Tùng nói muốn đi cùng thật sự không phải nói giỡn. Buổi tối hôm đó, Trình Tấn Tùng thật sự bám theo hai người Thẩm Nghiêm và Phương Lễ Nguyên, đi đến cửa câu lạc bộ Ma Cà Rồng. Đây là một quán bar không hề lớn. Cửa ra vào màu đen làm từ chất liệu gỗ, trên cửa sổ còn có vết tích ám sắc, nhìn qua thật giống như vết máu làm chặn lại không ít tia sáng, không thấy rõ bộ dạng ở bên trong. Ở phía trên cửa sổ còn treo một con rơi làm giả, còn có biển số nhà được làm bằng gỗ tạo hình con rơi, phía trên có hình ảnh biểu tượng bọn họ đã từng nhìn thấy trong bàn thảo. Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng liếc mắt nhìn nhau, xem ra chính là chỗ này, đẩy cửa đi vào. Bên trong lập tức tối sầm hơn rất nhiều, nhờ vào cửa sổ màu trà ban tặng, bên trong quán bar tương đối âm u, trang trí đều là những vật dụng tối màu, được trang hoàng theo trường phái Gothic, càng làm gia tăng cảm giác thần bí ngột ngạt của nơi này. Mà đồ dùng trong quán bar đều dựa theo đặc sắc về truyền thuyết Ma Cà Rồng, cây nến màu trắng, bàn ăn dài, lui vào bên trong đại sảnh thậm chí còn để một cái quan tài hoa mỹ. Mấy cái bàn bên cạnh có một ít thanh niên nam nữ ngồi ở đó. Bọn họ đều mặc quần áo theo phong cách quái dị, có người mở miệng nói giỡn thậm chí còn nhìn thấy răng nanh trong miệng bọn họ. Trong lúc ba người còn đang quan sát xung quanh, một người phục vụ đi tới chỗ họ đứng, người này đại khái khoảng 20 tuổi, mặc âu phục đuôi yến, tay đeo găng tay mà trắng, mỉm cười đánh giá ba người. Xin hỏi mấy vị có chuyện gì? Chúng tôi đang tìm người. Phương Lễ Nguyên mở miệng, nghe đến Phương Lễ Nguyên nói như vậy. Thanh niên làm ra một động tác từ chối lễ phép. Xin lỗi, nơi này là địa bàn huyết tộc, nhân loại đi tới nơi này, sẽ bị xem như là đồ ăn. Nói xong, hắn nở nụ cười, lộ ra hai cái răng sắc nhọn, Trình Tấn Tùng đầy hứng thú mà nhìn răng nanh trong miệng thanh niên, tựa hồ đang nghiên cứu xem cái răng giả kia làm bằng chất liệu gì. Thế nhưng Thẩm Nghiêm hiển nhiên không có cảm giác dí dỏm như thế, anh trực tiếp lấy ra thẻ chứng minh thân phận cảnh sát của mình. Mặt không thay đổi giơ lên trước mắt thanh niên. Cảnh sát, thanh niên nhìn thấy thẻ cảnh sát lấy làm kinh hãi, nhất thời ngây người. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một người đàn ông tầm 25-26 tuổi đi tới. Há, ông chủ, ba người này nói bọn họ là... Là cảnh sát, người phục vụ tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Nghe đến nhân viên cửa hàng nói... Ông chủ kia tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thẻ cảnh sát của Thẩm Nghiêm một chút, sau đó mới nói. Ba vị cảnh sát, tôi chính là quản lý chỗ này, xin hỏi có chuyện gì? Chúng tôi muốn hỏi một chút chuyện, ở đây có chỗ nào yên tĩnh không? Hả, có, ba vị mời đi theo tôi. Ba người đi vào trong phòng kế bên quầy bar, nơi này cũng được trang trí theo phong cách châu Âu. Tương đối dễ thấy chính là trên tường phía sau quầy bar có treo chục cái bình thủy tinh nho nhỏ mỗi chiếc lọ đại khái cỡ ngón tay, bên trong đựng chất lỏng màu đỏ. Phong cách như vậy không thể nghi ngờ cũng là dựa theo chủ đề Ma Cà Rồng. Cái này là cái gì? Trình Tấn Tùng có chút ngạc nhiên mà chỉ vào mấy bình nhỏ đó. Hả? Đây là Black Wound, bức tường máu của chúng tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thành viên lúc tiến vào đều sẽ lấy ra một ít máu của mình đựng vào trong cái lọ này, sau đó treo vào đây, vậy cũng xem như là một nghi thức nhập hội. Quản lý giam ba câu giải thích một chút, sau đó chuyển tới đề tài chính. Cảnh sát, tôi gọi Hoa Nhạc Đường, là quản lý của nơi này, không biết mấy vị cảnh sát tìm tôi có chuyện gì. Phương Lễ Nguyên mở miệng, chúng tôi muốn hỏi một ít chuyện, nghe nói nơi này của các cậu có không ít sinh viên thường tới đây. Đúng. Đây là một câu lạc bộ có chủ đề khá mới lạ, đối tượng của chúng tôi đều là sinh viên. Vậy sinh viên y khoa có thường xuyên đến nơi này không? Nghe đến Phương Lễ Nguyên hỏi vấn đề này, Hoa Nhạc Đường hơi sửng sốt một chút. Cái này, cũng có một chút, không ít học viên y khoa có hứng thú với Ma Cà Rồng. Hoa Nhạc Đường quan sát biểu tình của mấy người một chút, có chút thăm dò hỏi. Mấy vị là muốn tìm người nào? Ừ, chúng tôi muốn biết sinh viên y khoa nào thường xuyên tới nơi này. Thẩm Nghiêm mở miệng, cái này, Hoa Nhạc Đường hơi khó xử, tôi không biết tên của bọn họ. Hả, Phương Lễ Nguyên chỉ vào kia bình nhỏ treo trên tường hỏi. Nơi này của mấy người không phải có hội viên, thời điểm đăng ký nhập hội không cần đăng ký tên thật sao? Hoa Nhạc Đường vừa nghe, cười đến có chút lúng túng. Có đăng ký, thế nhưng chúng tôi đều đăng ký tên tiếng Anh. Dùng tên tiếng Anh, hai người Thẩm Phương đồng thời nhìn về Trình Tấn Tùng ngồi gần bức tường máu nhất, hắn gật đầu một cái. Xác thực có chuyện như vậy, tại sao không cần tên thật mà lại dùng tên giả? Phương Lễ Nguyên hỏi, cảnh sát, mà cà rồng dù sao cũng là trào lưu của phương Tây, tên tiếng Anh sẽ có cảm giác hơn. Cho nên mọi người đăng ký đều là dùng tên tiếng Anh, lúc thường cũng đều dùng tên tiếng Anh để xưng hô. Vì vậy tôi thật sự không biết tên thật của bọn họ là gì. Không biết tên, vậy có thể biết tướng mạo của bọn họ không? Lúc này Trình Tấn Tùng đột nhiên mở miệng, hắn chỉ camera theo dõi treo trên trần nhà. Nơi này của các cậu có camera đúng không? À đúng rồi, ai nha, làm sao tôi lại quên mất cái này? Hoa Nhạc Đường vỗ ót một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy vị chờ, tôi sẽ đem băng ghi hình tới đây. Băng ghi hình theo dõi được lưu trong hệ thống máy tính, muốn kiểm tra cần thiết phải đăng nhập vào hệ thống. Vì vậy trong khoảng thời gian chờ đợi, Trình Tấn Tùng bắt đầu đầy hứng thú mà cùng Hoa Nhạc Đường trò chuyện giết thì giờ. Ở Trung Quốc câu lạc bộ ma cà rồng cũng không nhiều lắm, tại sao cậu lại đột nhiên có hứng thú mở quán bar này? Ha ha, tôi học xong cấp 3 liền đi nước ngoài học, thêm vào lúc lên đại học đã tham gia vào câu lạc bộ tương tự, mới vừa về nước vốn chỉ là muốn cùng đám bạn vui đùa một chút, không nghĩ tới ở trong nước có rất nhiều người yêu thích ma cà rồng. Cho nên đánh bậy đánh bạ liền mở ra câu lạc bộ này. Hoa Nhạc Đường cười cười. Ừ, ánh mắt của cậu thật độc đáo. Trình Tấn Tùng nói, hơn nữa tôi xem cậu làm rất chuyện nghiệp. Cái Blackwood kia của cậu là mô phỏng theo chuyện đúng không? Phải, không nghĩ tới cảnh sát cũng biết chuyện đó. Ha ha, năm đó bị bạn học thời đại học lôi kéo đã từng đọc qua. Cho nên cũng biết một chút. Trình Tấn Tùng cười cười, chỉ vào trên tường hỏi. Sắp xếp cao thấp như vậy cũng là có chủ ý đúng không? Đúng vậy, dựa theo thứ tự ban đầu để sắp xếp, biểu thị cho thân phận cao thấp của người ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhạc Đường cười cười. Huyết tộc rất chú ý đến thân phận. Vậy máu của cậu nằm ở đâu? Ở kia kìa. Hoa Nhạc Đường chỉ vào một bình nhỏ nằm gần trên đỉnh. Hàng thứ hai, cái này cần xem như là cấp bậc quý tộc đúng không? Trình Tấn Tùng híp mắt nhìn tên viết trên bình nhỏ. Lê Ông, đúng, là tên tiếng Anh của tôi. Đúng rồi, nói đến, tên tiếng Trung của cậu hình như rất đặc biệt. Há, Nhạc là hỉ nhạc vui mừng, Hoa Đường ý chỉ là cây lê. Tên của tôi chính là một cây lê vui vẻ. Hoa Nhạc Đường mỉm cười gật đầu nói. Trong lúc hai người nói chuyện, bên kia rốt cục cũng tìm ra được video ghi hình. Hoa Nhạc Đường ấn nút trên màn hình. Chiếu ra một đoạn camera theo dõi. Đây là video về lễ hội lúc trước của chúng tôi. Các anh nhìn xem, có tìm được người các anh muốn tìm hay không? Phương Lễ Nguyên gật gật đầu, ngồi ở trước máy vi tính. Trên màn hình đều là thiếu nam thiếu nữ hóa trang thành ma cà rồng. Lớp phấn dày đặc hoàn toàn che giấu dung nhan thật sự của mấy người này. Ba người nhìn chằm chằm màn hình tỉ mỉ mà quan sát. Khó khăn phân biệt xem có gương mặt quen thuộc hay không. Chờ đã. Thẩm Nghiêm đột nhiên kêu lên, hả, mấy người khác sững sờ, lùi trở lại một chút đi. Phương Lễ Nguyên dựa theo mệnh lệnh của Thẩm Nghiêm lùi video lại một chút. Dừng lại, ống kính ngừng lại, Thẩm Nghiêm chỉ vào màn ảnh một thanh niên mặc trên người bộ trang phục châu Âu thời Trung Cổ, lại nhìn về phía Phương Lễ Nguyên. Có cảm thấy người này rất quen mắt hay không? Phương Lễ Nguyên nhìn chằm chằm ống kính tỉ mỉ nhận biết một chút, đột nhiên giật mình mở miệng. Là cậu ta. Bên trong màn hình, người thanh niên mặc dĩ phục đeo răng nanh kia, không ai khác chính là học sinh của Lý Ngọc Trung, Lô Nghị Kiều. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, Lô Nghị Kiều có chút khẩn trương đánh giá nhìn bốn phía trong phòng. Bộ dạng cậu ta hơi run rẩy, Phương Lễ Nguyên đưa cho cậu ta một chén cà phê nóng. Cảm ơn, Lô Nghị Kiều nói cảm ơn cầm lấy cốc cà phê, lại không có uống, chỉ là không ngừng mà vuốt ve ba chén giấy, thật giống như đang dùng nó làm ấm tay. Tại sao cậu lại đi đến chỗ đó? Phương Lễ Nguyên hỏi, Lô Nghị Kiều ngẩng đầu nhìn Phương Lễ Nguyên, nhẹ giọng nói. Tối hôm ấy ở quán bar đó có một buổi tụ hội cosplay ma cà rồng, tôi chỉ qua xem một chút. Cậu rất thích ma cà rồng sao? Lô Nghị Kiều lắc đầu một cái, cũng không thể nói là yêu thích, chỉ là muốn tiếp xúc với bọn họ, tìm được một chút tư liệu. Vậy nội dung của luận văn có phải là cậu viết không? Phương Lễ Nguyên nói xong liền đem một phần luận văn để tới trước mặt Lô Nghị Kiều. Nhìn thấy luận văn trước mặt, thân thể Lô Nghị Kiều chấn động, cậu ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn về phía Phương Lễ Nguyên. Chúng tôi đã đem phần bản thảo này so sánh với bản luận văn chính thức, bên trong có gần 7.000 chữ trùng hợp nhau, tựa hồ là sao chép. Mà quan trọng hơn chính là, chủ đề chính của luận văn là phương án trị liệu bệnh porphyria, so với nội dung bản thảo này có rất nhiều chỗ trùng hợp, chỉ là hoàn thiện hơn một chút mà thôi. Thậm chí có thể nói, luận văn này chính là mô hình sao chép của bản thảo kia. Nghe đến đó, hai tay Lô Nghị Kiều không khỏi run rẩy kịch liệt. Phương Lễ Nguyên thấy được phản ứng của Lô Nghị Kiều, hắn tiếp tục dẫn dắt. Chúng tôi điều tra máy vi tính của Lý Ngọc Trung, tác giả sáng tác ra phần bản thảo ban đầu này là Yi Chiao Lu, cũng chính là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu là người đưa ra phương án trị liệu, nhưng đến cuối cùng khi thành văn lại không có tên của cậu. Phương Lễ Nguyên nhìn thẳng Lô Nghị Kiều, giáo viên của cậu đã đạo luận văn của cậu sao? Ba, ly giấy trong tay bị Lô Nghị Kiều nắm thành một cục, cà phê bên trong tung tóe ra ngoài, làm cho đâu đâu cũng có. Mà Lô Nghị Kiều tựa hồ chưa phát hiện, hai tay vẫn còn siết chặt chén giấy. Thẩm Nghiêm đem hộp giấy ăn trên bàn đưa tới, mở miệng nói. Nói đi, hết chương 6, chú thích, kiến trúc Gothic hay Francisinum Opus. Là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung Cổ ở Tây Âu. Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng. Nhiều mẫu kiến trúc nhà thờ còn lại đến ngày nay mà trong số chúng, ngay những công trình nhỏ nhất cũng mang vẻ đẹp đặc trưng phần vì không có hai công trình kiến trúc Gothic nào lại giống hệt nhau. Rất nhiều những công trình lớn là những kiệt tác kiến trúc vô giá được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thời kỳ hưng thịnh của kiến trúc Gothic từ giữa thế kỷ 18 ở Anh và lan rộng khắp châu Âu trong suốt thế kỷ 19, sau đó vẫn ảnh hưởng rất mạnh trong các kiến trúc về nhà thờ và các trường đại học cho đến tận thế kỷ 20, cách chương.